Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 422, chương 416, tài đại khí thô tìm hiểu một chút. Cho đến nay, khoảng cách dị tộc lần thứ nhất xâm lấn, đã qua đi hơn nửa tháng, thiên trần đại lục tạm thời một mảnh an bình, những cái đó thụ trọng thương tông môn cũng đều tại nghỉ ngơi lấy lại sức. Theo lý thuyết, dị tộc lần thứ hai xâm lấn đã sớm nên bắt đầu. Một thế này tiến triển cùng lộ tầm kiếp trước ký ức có quá nhiều ra vào. Bất quá tổng thể tới nói, đối với thiên trần đại lục một phương, nên tính là chuyện tốt, bởi vì dị tộc đều đến có chuẩn bị, sớm đã chuẩn bị không biết bao nhiêu năm. Thiên trần đại lục bên này ngược lại là có thể thừa cơ làm nhiều chút công tác chuẩn bị. Như vậy lần thứ hai xâm lấn lúc, cũng có thể nhiều chút phần thắng. Giờ này khắc này, lộ tầm chính khống chế hạc giấy, mang theo hai nữ đi tới gần nhất chân bảo các. Hắn muốn mua chút sách kỹ năng, thuận tiện cho hai nữ mua chút trang bị. Trên đường đi, bọn họ còn cơ duyên xảo hợp đụng phải hơn 20 vị lạc đàn đê giai dị tộc. Sau đó, bọn họ liền bị lộ tầm cho bao vây. Khéo hiểu lòng người lộ tầm còn đặc biệt lưu lại 4 cái dị tộc cho hai nữ chướng kinh nghiệm cùng. Luyện kỹ thuật, chính mình thì vung lên ống tay áo. Ở trước mặt các nàng biểu diễn một đợt vụ kiếm. Mây mù hướng 4 phía tản ra. Mây mù lan tràn chỗ. Lập tức nổ tung một đóa lại một đóa huyết sắc hoa. Ngắm hoa trong màn sương. Một cái tiếp một cái dị tộc. Trực tiếp nổ bể ra. Hai nữ thế mới biết. Cái này khiến các nàng cảm thấy vô cùng xinh đẹp mây mù. Nguyên lai mạnh như vậy. Một lần nữa trở lại trên hạc giấy về sau. Lộ tầm mở ra điểm cống hiến bảng xếp hạng nhìn thoáng qua. Hắn phát hiện hai nữ thế mà lên bảng. Mặc dù là ở cuối xe vị trí. Điểm cống hiến bảng xếp hạng chỉ biểu hiện toàn bộ thiên trần trong đại lục trước 5.000 danh. Nhìn như danh ngạch rất nhiều, nhưng trên thực tế mặc kệ là người tu hành vẫn là người chơi. Cơ số đều quá nhiều, chỉ là người chơi cộng lại liền có 5.000 vạn trở lên. Hơn nữa còn có liên tục không ngừng mới người chơi tràn vào. Đặc biệt kinh khủng, bởi vậy, kỳ thật chỉ cần có thể trước bảng. Liền đã là thực vinh quang một chuyện, mà lộ tầm sở dĩ thỉnh thoảng sẽ nhìn một chút bảng danh sách. Chính là muốn nhìn một chút, lên bảng người điểm cống hiến điểm số, phải chăng có tại tăng trưởng? Đáp án là có tại tăng trưởng, điều này đại biểu lưu lại dị tộc tại kéo dài bị giết. Sự thật chứng minh, như vậy nhiều người chơi giải tại thiên trần đại lục các nơi. Các dị tộc nghĩ giấu đi. Cũng không phải dễ dàng như vậy, dù sao bọn họ kia sáng loáng chữ đỏ, thật sự là quá chói mắt, đừng nói cái gì một lời không hợp rút đao khiêu chiến. Căn bản chính là trong đám người xem ngươi một chút, liền lập tức nhấc đao chém ngươi, đều không mang chào hỏi, lộ tầm đều có thể đoán được, các dị tộc trong lòng khẳng định có tràn đầy oán niệm. Những này người vì cái gì một chút liền có thể nhìn thấu thân phận của chúng ta. Bọn họ như thế nào cũng không nghiệm một nghiệm. Chúng ta đích thật là địch nhân không sai. Nhưng các ngươi như vậy chắc chắn liền đến chém ta. Sẽ làm cho ta cảm thấy ta ngụy trang thực thất bại a. Trên thực tế, người chơi những cử động này, đích xác cũng đưa tới thiên trần đại lục người tu hành nhóm chú ý. Nhưng sự thật chứng minh, các người chơi chưa từng chém bỏ lỡ người, những này người chết sau, thân lực lượng trong cơ thể sẽ không trả lại thiên địa. Đây chính là chứng minh tốt nhất, bọn họ giết chính là dị tộc. Bởi vậy, người tu hành nhóm rõ ràng một chút, dị nhân nhóm tựa hồ có thể xem thấu dị tộc hết thảy ngụy trang. Này thực thần kỳ, cũng có thể mang đến rất lớn giúp ích. Vậy còn chờ gì? Đi theo chém a, cái này được rồi, thông minh tông môn hẳn là rõ ràng. Ai mới là dùng tốt nhất công cụ người a? Lộ tầm mỉm cười, hắn hiện tại mở ra diễn đàn, Tùy theo lịch đều có thể nhìn thấy không ít người chơi vây quét dị tộc bài post ngay tại buổi sáng. Tại năm cảnh thế mà còn bạo phát một đợt đoàn chiến. Gần 200 danh dị tộc ẩn thân tại Vô Hàn Xâm Lâm. Sau đó bị người chơi phát hiện, nhắc tới cũng là buồn cười. Các dị tộc thế mà giấu ở một đầu thác nước phía sau. Đầu kia thác nước phía sau có một chỗ màn nước động tồn tại. Cũng không biết các dị tộc là như thế nào tìm được. Về phần Sa Điêu người chơi vì sao có thể phát hiện nơi này? Sa Điêu người chơi chân đạp pháp bảo hướng cái thác nước. Thật kỳ quái sao? Đây không phải bọn họ thông thường thao tác nha. Lộ Tầm tại diễn đàn trong xem xong sự kiện lần này toàn bộ đi qua. Ngay từ đầu chẳng qua là hai tên người chơi cảm thấy rất kích thích. Chân đạp phi kiếm hướng thác nước bên trong trùng. Dù sao đụng chết cũng chính là ít lần phục sinh. Không quan trọng, muốn chính là thứ khoái cảm này. Kết quả ngoại trừ có nước bên ngoài. Bên trong còn có cái động. Bọn họ một đầu liền đâm vào động bên trong. Mà tại bọn họ một đầu xông tới về sau. Hơn 200 danh dị tộc đồng loạt đứng lên. Hai tên người chơi tại chỗ bị giết sau đó tại chỗ phục sinh tiếp tục lại bị giết lại tại chỗ phục sinh. Thẳng đến phục sinh số lần dùng hết. Bị cưỡng chế offline. Lộ Tầm nhìn đến đây thời điểm đều có thể đoán được dị tộc trong lòng là thế nào nghĩ. Ha ha, mặc dù khó giết một chút. Nhưng vẫn là diệt khẩu thành công. Chỗ này cứ điểm là an toàn. Sau đó, mới qua không có vài phút. Bọn họ liền bị hơn 1.000 danh người chơi cho bao vây. Này hai tên người chơi offline về sau chính mình tại công hội nhóm bên trong giao người. Gào khóc làm công hội lão thiết nhóm báo thù cho bọn họ. Mà những chuyện tương tự, tại Thiên Trần Đại Lục các nơi, thường xuyên phát sinh, dị tộc, khó chịu a thân, về sau còn có các người càng khó chịu hơn. Lộ Tầm ở trong lòng nói. Lộ Tầm đem hôm nay tương đối đứng đầu bài post cho xem hoàn tất về sau. Liền đóng cửa diễn đàn. Bây giờ khoảng cách chân bảo các cũng đã không xa. Lộ Tầm một bên khống chế hạc giấy. Một bên nói, các người lúc trước có tới qua chân bảo các sao? Hai nữ nhẹ gật đầu. Các nàng trước đó đến đi dạo qua một lần. Nhưng bởi vì nghèo khó, cái gì cũng không có mua. Dù sao tiện nghi đồ vật vô dụng, vật hữu dụng lại hơi quý. Bất quá đối với có vài nữ nhân tới nói, dù là không mua đồ vật, chẳng qua là dạo chơi, cũng có thể thực vui vẻ. Dù sao chính là đơn thuần yêu dạo phố. Bây giờ cùng trước kia đã khác biệt. Sớm nhất thời điểm, chân bảo các bên trong rất ít nhìn thấy các người chơi thân ảnh. Bây giờ, các người chơi đã đem này coi là Thiên Trần, nội bộ khu vực giao dịch. Điên cuồng ở chỗ này tiến hành mua bán. Lối vào, Lộ Tầm trực tiếp lấy ra chính mình ma tông lệnh bài. Lập tức liền hưởng thụ VIP cấp chí tôn đãi ngộ. Bị dẫn tới một chỗ nhà tĩnh trong đình viện. Hai nữ liếc nhau, lại một lần nữa cảm nhận được tử điện thân phận tôn quý. Chân bảo các nhưng thật ra là 7 đại tông môn liên thủ mở. Điều bí mật này, các người chơi tạm thời vẫn là không biết được. Bởi vậy, các nàng cũng không biết. Lộ Tầm còn tính là chân bảo các đông ra tới. Lộ Tầm để các nàng ngồi trước tại bên ngoài chờ. Cũng làm người tiếp đãi cho các nàng mấy quyển pháp bảo quyển sách nhìn một chút. Chính mình cũng đi vào phòng bên trong. Chuẩn bị trước bán ít đồ. Kia khỏa lượng phẩm quỷ châu khẳng định là muốn bán. Với hắn mà nói hạt châu này hoàn toàn không dùng. Hắn nhẫn chữ vật bên trong còn có một ít đồ vật loạn thất bát tao. Cũng có thể bán ít tiền. Tìm nghĩ cùng nhau bán đi. Cuối cùng, Lộ Tầm nhận được 3 vạn hơn linh thạch. Mà hắn nhẫn chữ vật bên trong. Còn có lục tục theo Tam Sư Huynh nơi nào nhận được hơn 6 vạn linh thạch. Sự thật chứng minh. Bên ngoài lập nghiệp còn không bằng ở nhà lĩnh tiền tiêu vặt. 10 vạn linh thạch, kỳ thật cũng coi là một khoản tiền lớn. Lộ Tầm ở trong lòng nghĩ đến. Tất nhiên, đối với Tam Sư Huynh Gia Cát Lai Phúc tới nói, 10 vạn linh thạch khả năng chẳng qua là 9 châu mất sợi lông. Lộ Tầm nhìn tiếp đãi chính mình tiểu muội, ôn hòa cười một tiếng, nói, đem thuật pháp quyển sách lấy ra đi, ta muốn nhìn một chút. Tiếp đãi tiểu muội nhìn Lộ Tầm gương mặt, chỉ cảm thấy một hồi hoảng hốt, có một loại mùa xuân đến, dương quang sáng lạn, bông hoa nở rộ cảm giác, liên tục công tác mang đến cảm giác mệt mỏi trực tiếp liền quét sạch sành sanh. Nếu mỗi cái khách nhân đều là như thế hình dạng, nàng ước gì chết đang làm việc đài bên trên. Trọn vẹn sửng sốt mười mấy giây sau, nàng mới đỏ mặt đứng dậy, về phía sau đầu lấy quyển sách. Lộ Tâm tiếp nhận quyển sách về sau, liền bắt đầu không coi ai ra gì lật xem. Quyển sách bên trong ghi chép nơi đây chân bảo các bên trong đang buôn bán sách kỹ năng. Hắn chuẩn bị chọn lựa một ít, sau đó truyền thụ cho các người chơi. Đã nơi này là Tây Châu, như vậy, kiếm kỹ khẳng định là chọn lựa đầu tiên. Mà trên thực tế Tây Châu chân bảo các bên trong, khẳng định cũng là kiếm loại sách kỹ năng chiếm so lớn nhất. Chọn mấy quyển lam cấp, lại chọn mấy quyển hoàng cấp thượng phẩm A. Lộ Tâm ở trong lòng nghĩ đến, hắn lần này không định lấy bạch đế thân phận đi ra ngoài thu hoạch điểm kinh nghiệm, chuẩn bị lấy chính mình chân thật bộ mặt hiện thân. Không có cách, ai bảo hắn trên người bây giờ là mang theo bắp đâu. Tây Châu kiếm tu các người chơi chỉ cần khẽ dựa gần hắn, liền sẽ nhận được 5% tăng cường. Đừng đến lúc đó vì vậy mà bại lộ thân phận. Lúc trước dùng bạch đế này một ngựa giáp truyền thụ đều là chút cấp thấp kỹ năng, tiếp đều là một ít cấp thấp nghiệp vụ, không thích hợp hắn lấy chân thật bộ mặt hiện thân. Nhưng bây giờ các người chơi đều thành dài một chút, vậy không đồng dạng. Chỉ cần truyền thụ kỹ năng đừng quá lâu, liền sẽ không tỏ ra hạ giá. Hơn nữa Lộ Tầm ánh mắt sớm đã xưa đâu bằng nay, hắn luôn có thể theo một đống kỹ năng bên trong chọn lựa ra tỷ suất chi phí hiệu quả tối cao cái chủng loại này. Đây cũng là một loại gia tăng bức cách phương thức. Ngang cấp kỹ năng, ta giáo thực dụng nhất, ta càng hương. Theo lý thuyết đi, làm cấp hạ phẩm đã đầy đủ, nhưng bộ này làm cấp trung phẩm thiên thu thật sự không tệ. Lộ Tầm nghĩ nghĩ về sau, quyết định đưa nó cũng cùng nhau mua. Mặc dù đắt chút, hơn nữa chịu chúng khẳng định không lớn. Bình thường người chơi học không dạy nổi, nhưng có thể truyền thụ cho Lộ Tiểu Ngư cùng Tiêu Lung Bao, còn có thể làm game thủ chuyên nghiệp nhóm phúc lợi. Chủ yếu nhất là cất cao bức cách. Lộ Tầm nói thầm, tiền gì không tiền, chuyện nhỏ, ăn nhiều mấy ngụm Tam Sư Huynh làm đồ ăn, chẳng phải có rồi. Hứ, bất quá là một đống số lượng mà thôi. Thế nhưng là, Tam Sư Huynh làm đồ ăn, là thật hắn mụ khó ăn à. Lộ Tầm nhịn không được ở trong lòng nhả rãnh nói. Cuối cùng, Lộ Tầm mua một bản lam cấp trung phẩm, 3 bản lam cấp hạ phẩm, cùng với 6 bản hoàng cấp thượng phẩm. Này hết thảy hao tốn hắn gần 7 vạn linh thạch. Đừng nhìn hắn tại tiếp đãi tiểu muội trước mặt trả tiền thời điểm một mặt mây trôi nước chảy, trong lòng vẫn mơ hồ làm đau. Giao xong tiền về sau, tiếp đãi tiểu muội liền đi lấy sách kỹ năng đi, mà Lộ Tầm thì ngồi ở chỗ này, thần thức ngoại phóng, quan sát đến trong sân hai nữ. Hắn thần thức tùy ý quét qua Tiêu Lung Bao, chủ yếu vẫn là dừng lại tại Lộ Tiểu Ngư trên người. Chỉ thấy Lộ Tiểu Ngư chính đang lật xem pháp bảo quyển sách, ánh mắt dừng lại tại một cái lam cấp trung phẩm bạch ngọc vòng tay bên trên. Đây là một cái phòng ngự pháp bảo, tỷ suất chi phí hiệu quả không sai, kiểu dáng cũng rất xinh đẹp. Này vòng tay tên là Cố Thỏ, tương truyền giữa tháng sao sao động lại thành thỏ hình, gọi là Cố Thỏ. Đây cũng là mặt trăng biệt xưng một trong, xem ra là thực yêu thích a. Lộ Tâm ở trong lòng nói, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều.